Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 790, không kháng cự. Góc truyện audio.com. Chấm, Hữu Hữu, hôm nay mẹ xuống bếp làm đồ ăn cho con được không? Vân Thi Thi lập tức mỉm cười ngắt đề tài của cậu. Vội vàng nói sang chuyện khác. Đề nghị của cô, bị Hữu Hữu ghét bỏ ngay lập tức. Mẹ thương thế của mẹ mới hồi phục. Đừng xuống bếp, với lại mẹ nấu ăn không ngon. Lần nào xuống bếp làm cơm xong, trong phòng bếp như mới đánh giặc xong vậy. Thật lộn xộn, con dọn rất mệt, Mộ Nhã chết nghe vậy. Không khỏi liếc nhìn cô. Vân Thi Thi bị cậu châm chọc mặt đỏ lên, khóe môi co rút, thằng nhóc này, sao có thể không nể mặt cô một chút vậy? Vân Thi Thi bất đắc dĩ ngồi ở trên ghế, khó được muốn xuống bếp trổ tài. Kết quả Hữu Hữu ở đây, ngay cả cơ hội cô cũng không có, đành phải ôm tiểu dịch thần ngồi ở trên ghế, xem hoạt hình với cậu ấy. Mẹ, con không thích xem phim hoạt hình. Tiểu dịch thần thích ý nằm trong lòng cô, mềm mại làm nũng. Vân Thi Thi nhíu mày. Vậy con thích cái gì? Kênh 7, kênh 7, Vân Thi Thi im lặng. Kênh 7 là kênh quân sự, nội dung đều là chiến tranh. Vì thế, Vân Thi Thi mở kênh 7. Trong phòng bếp, chỉ thấy ánh dao chớp nhoáng. Mộ Nhã chết đi vào phòng bếp, thì nhìn thấy bóng lưng đang nghiêm túc của Hữu Hữu. Nghe thấy bước chân, Vân Thiên Hữu quay lưng lại, liếc nhìn anh đột nhiên hỏi. Cha, cha thích ăn gì? Hả, Mộ Nhã chết có chút ngoài ý muốn, lúc này mới phản ứng kịp tiếng. Cha, là từ trong miệng cậu phát ra, có chút ngây người, lần đầu tiên tên nhóc này chủ động gọi anh là cha, trước kia, tên nhóc này kêu cha, là do anh dụ dỗ hoặc không tình nguyện. Trong lòng Mộ Nhã chết ấm áp, nhất thời có chút không phục hồi tinh thần. Vân Thiên Hữu nhíu mày, thình lình nói ra một câu. Cha, sao cha không nói chuyện, bị chứng si ngốc trước tuổi già sao? Sắc mặt Mộ Nhã chết trong nháy mắt đen thui. Người này, tuyệt đối không đáng yêu. Cảm giác vừa rồi chỉ là ảo giác. Mộ Nhã chết không nhịn được xoa đầu cậu. Vân Thiên Hữu cũng không tránh né, mà lẳng lặng nhìn anh trà đạp tóc của mình. Nhu thuận giống như một con mèo con. Trong lòng Mộ Nhã chết càng kinh ngạc. Trước kia Hữu Hữu vô cùng bài xích hành động thân mật của anh. Nếu anh chạm vào cậu, dù chỉ một sợi tóc, cậu đều tránh không kịp, hoàn toàn không để cho anh chạm vào. Trong lòng anh có chút nghi ngờ. Đứa nhỏ này bị chúng ta sao? Hôm nay ngoài dự đoán dịu dàng đáng yêu, không như trước thấy anh như một con mèo đến chiếm lãnh địa của mình. Dương nanh múa vuốt, anh thử nhéo khuôn mặt của cậu. Mềm mại, đầy thịt, thịt trên mặt mềm như đậu hũ. Mềm mềm xúc cảm thật tốt. Hữu Hữu không chút phản kháng. Mặc anh trà đạp trên mặt mình, động tác trên tay vẫn không dừng lại. Cậu lẳng lặng rửa sạch đồ ăn, sau đó sắp xếp trên thớt, đang chuẩn bị cầm dao cắt, đột nhiên có một đôi tay đưa tới ôm chặt eo cậu. Hữu Hữu giật mình, liếc nhìn về phía sau thì nhìn thấy Mộ Nhã chết như ôm một con gấu bông. Từ phía sau vòng tay qua ôm cậu, ôm ấp của anh ấm áp rộng lớn, không giống cái ôm của mẹ. Cái ôm của anh ấm áp mạnh mẽ. Cách chương.